Thế giới hiện thực, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến Myrna, đó là một fan cuồng đồ ngọt không kém cạnh Dumbledore, bình thường, chỉ cần là món ngọt, cô ấy sẽ ăn sạch sẽ một lần. Myrna ngẫu nhiên phát hiện Narcissa làm điểm tâm rất ngon, quấn quýt Narcissa muốn cô làm đồ ngọt cho cô ấy. Narcissa lúc đó đang vội huấn luyện vảm xúc nên nói với Myrna, nếu Myrna tìm được phòng bếp của Hogwarts, cô sẽ làm cho cô ấy một lần. Lúc đó, Narcissa không biết trong độ cuồng đồ ngọt của cô ấy, ít nhất là Narcissa không ngờ Myrna sẽ đi hỏi các nhà khác còn thật sự tìm được phòng bếp. Sau đó, Narcissa chỉ có thể rút thời gian ra làm cho cô ấy một lần. Kết quả, Narcissa càng không ngờ Myrna sẽ bám luôn cô từ đó, mấy tháng sau đó, chỉ cần Narcissa rảnh, Myrna sẽ lập tức quấn lấy đòi cô làm đồ ngọt. Nghĩ vậy, Narcissa hắc tuyến đầy đầu, dù là đời trước hay đời này, Narcissa cũng chưa từng bị người chiền như vậy, nhưng cô cũng không chán ghét hành vi của Myrna, bởi vì Myrna có chừng mực không quấn lấy cô lúc cô bận, chỉ quấn cô lúc cô rảnh thôi. Gia đình nhà Black đã quen việc Narcissa xuống bếp nên sẽ không như lần đầu tiên đập đầu tập thể ngăn cản, mà đi chuẩn bị theo nguyên liệu mà Narcissa nói đặt ở chỗ Narcissa chuyên dùng. Lần này Narcissa định làm món caramel và format mousse, cô còn cố ý làm nhiều chứ Bella nói, mỗi lần cô làm có hai cánh bánh bao nhỏ không đủ ăn. Còn lý do tại sao Narcissa bắt đầu tự tin với tài nấu nướng của mình, vậy thì phải kể đến ngày đó Narcissa chỉnh Lucius ở phòng sinh hoạt chung. Narcissa hôm đó không phải là khóc chạy, mà là về phòng ngủ tìm An. An biết cô bị đả kích quá lớn, tuy cô không biểu hiện ra ngoài, nhưng vì An là người ôn nhu cẩn thận nên rất dễ dàng nhìn ra Narcissa chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Sau đó An đề nghị Narcissa làm gì đó rời lực chú ý đi, Narcissa lựa chọn làm bánh ngọt cả ngày, caramel hay món gì đó. Trước đây mọi người khen Narcissa làm đồ ngọt ngon không phải là vì họ là người một nhà, mà là vì Narcissa làm thực sự ngon, mãi đến lúc đó Narcissa mới tin. Cũng ảo não hối hận chuyện ngày đó gửi hết sang cho Lucius. Lúc này, Narcissa không biết đã đến lúc nhà Black đã không thể không đưa lựa chọn. Mấy hôm trước, Voldemort đã lộ rõ thông điệp cuối cùng cho gia chủ nhà Black. Orion, vì rất nhiều gia tộc theo nhà Black đứng ngoài xem, khiến cho ngoại trừ những gia tộc có quan hệ tốt với Malfoy ra, Voldemort không mượn sức được gia tộc nào mới. Hơn nữa Orion nghe Abraxa nói tính tình của vị đại nhân kia ngày càng táo bạo, ngày càng bảo thủ, thái độ đối xử với cấp dưới đã thay đổi rõ ràng. Abraxa lén lút nói cho Orion, nghe nói lúc này Voldemort đã hạ quyết tâm, nếu nhà Black còn không quy thuận, hắn sẽ lấy bạo lực máu tanh chấn áp, biểu lộ thực lực. Orion nghe vậy, nhanh chóng gọi Cygnus đang ở Pháp về thương lượng bước tiếp theo. Hai người ở trong thư phòng thương lượng mấy ngày, chim cú mèo bay ra bay vào nhà Black không ngừng nghỉ. Ngày trước đêm chị em Narcissa về, Orion và Cygnus đã quyết định giấu đi năng lực của Narcissa, xem như là con át chủ bài cuối cùng, để lộ thiên phú ma pháp của Sirius, cố gắng để Sirius hiểu rõ tình cảnh hiện tại của gia tộc, sau đó biểu hiện phản nghịch trước mặt ngoài ngoài. Như vậy, dù âu này Sirius lựa chọn như thế nào cũng không bị chất vấn hay phản bác quá nhiều. Cùng lúc đó, rời phần lớn sản nghiệp gia tộc sang Pháp cũng đổi tên chúng, đương nhiên không phải chuyển toàn bộ tài sản, mà là rời phần lớn ẩn nghiệp quan trọng và 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn lưu động đi, phần còn lại có thể duy trì chi tiêu thường xuyên của gia tộc. Các bộ sách và tư liệu quan trọng của gia tộc cũng dùng da dê phục chế lại một phần, rồi chuyển bộ sách gốc sang trang viên bên Pháp, hoàn thành một loạt hành động đảm bảo truyền thừa và huyết thống nhà Black sẽ không vì chọn sai trận doanh mà biến mất trong lịch sử. Kế tiếp là phân tích xem nên gia nhập trận doanh nào, với tình hình trước mắt tỷ lệ thắng bên Voldemort vẫn cao hơn, cho nên để không chạm vào điểm mấu chốt của vị kia, nhà Black và nhà Malfoy bắt đầu lui tới thường xuyên, biểu hiện rõ nhất là phu nhân Malfoy không ngừng mời ba tiểu thư nhà Black đến thái ấp Malfoy dùng trà chiều. Nhật báo tiên tri, cũng thường xuyên đưa tin về đám hỏi của hai đại quý tộc. Tin tức này câu các gia tộc nhỏ đi theo nhà Black, một tín hiệu là nhà Black có khả năng đầu phục bên Voldemort, vì thế thiếp mời như tuyết rơi bay liên tục vào quảng trường Grimmauld. Trong không khí đó, cú mèo mang theo danh sách của chị em Bella từ trường tới. Đơn sách của Bella còn xó mộ huy chương màu xanh lóe lên, giữa huy chương là một con rắn bạc quấn thành chữ. P, đây là huy chương huynh trưởng nhà Slytherin, nói cách khác Bella là nữ huynh trưởng năm 6. Narcissa nhìn đơn sách trừ nhưng môn của năm vừa rồi, còn có thêm môn thiên văn học, đây là môn học trụ cột cho môn bói toán năm 3 mà các phù thủy phải học. Giống như trong thần thoại Hy Lạp có rất nhiều câu chuyện về hình dáng các chòm sao trong giới pháp thuật có liên quan đến toàn bộ giới pháp thuật. Trong số các sinh vật ma pháp, nhân mã là sinh vật trời sinh đã là chuyện gia thiên văn và bói toán. Còn An lại là chọn chương trình học như là ma văn cổ đại hay là bảo vệ động vật thần kỳ. Ba chị em vốn định hẹn cùng đến hẻm xéo mua đồ, kết quả, phong thư của Lucius làm Narcissa không thể không thay đổi kế hoạch ban đầu. Cảm giác của Narcissa đối với Lucius sau một năm rất phức tạp, có lẽ là vì Lucius giấu giếm lừa dối mà đau lòng, cũng có vì Lucius ngoan ngoãn nghe lời để bồi thường mà vui vẻ. Narcissa không rõ vì sao khi thấy Lucius nói chuyện vui vẻ với nữ sinh khác ngược lại cảm thấy dầu dĩ, cô còn nghĩ là huấn luyện lâu quá nên có tác dụng phụ, cũng không để ý cách trương.